Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4154, đổi. Người đăng, HGSOZMOZE. Ninh Thư còn đến không kịp đối Hạ Kiệt tiến hành yêu giáo dục. Hạ Kiệt liền, ôm lấy nàng, người có thể tính trở về. Không có ngươi ở bên người, ta rất sợ, hãi, không có một chút an toàn cảm giác. Ninh Thư sờ cổ, ngươi chính là gọi ta như vậy trở về. Hạ Kiệt cười ha ha, đây cũng là không có cách nào nha. Ta nghĩ không ra biện pháp khác, cho nên chỉ có như vậy. Ta nghĩ đến, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, ngươi người này cách liền sẽ xuất hiện bảo hộ thân thể này, cho nên ta mới ra tay. Hạ Kiệt gãi đầu một cái, một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ. Ninh Thư, a, ngươi thật đúng là một cái tiểu quỷ cơ linh đâu. Hạ Kiệt hỏi, ngươi làm gì muốn như vậy trở về? Bên ngoài nguy hiểm như vậy. Ninh Thư, ta không quá nghĩ đối mặt với ngươi dạng này đồ đần. Quá mệt, mỏi. Hạ Kiệt, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi nói như vậy, ta rất thương tâm. Bất quá nhìn thấy ngươi trở về, ta vẫn là thực cao hứng. Ninh Thư đều chẳng muốn cùng Hạ Kiệt ra tay. Quả thực lãng phí sức lực. Nàng, khoát khoát tay. Gặp lại, ta trở về. Hạ Kiệt lập tức bắt lấy Ninh Thư. Có điểm nước mắt đầm đìa. Đừng đi a, ta rất sợ hãi a, hơn nữa còn lại gần cọ Ninh Thư. Cùng cầu đồng dạng, Ninh Thư ba một cái đẩy hắn ra. Tránh ra, không thì ta không khách khí. Hạ Kiệt, đến nha, người khác trở về được chứ? Ninh Thư dùng ngón tay đâm hắn cái trán, làm hắn rời xa chính mình. Người có phải hay không có bệnh a? Ta đối với ngươi lại không tốt. Ngươi lại phạm tiện. Hạ Kiệt, không, ngươi chỉ là mạnh miệng, tâm vẫn là tốt, ta liền thích xem ngươi cứng rắn ba ba lại không thể làm gì dáng vẻ, nhìn đặc biệt vui vẻ. Ninh Thư sắc mặt có chút lạnh lùng, xem kịch xem được không? Hạ Kiệt gật đầu, đẹp mắt nha, thú vị, so ngươi chủ nhân cách thú vị. Cái kia Vạn Lệ cẩn thận chặt chẽ xem sắc mặt người làm việc, rốt cuộc là làm cho người ta cảm thấy không thú vị. Ninh Thư ồ lên một tiếng. Cho nên các ngươi nam nhân tiện a, ôn nhu cẩn thận, cảm thấy không thú vị. Ta như vậy kiêu ngạo ương ngạnh lại thú vị. Đại khái, xem tâm tình của các ngươi đi. Hạ Kiệt, tất nhiên, cùng thích tâm tình có quan hệ. Ta bây giờ nhìn ngươi thuận mắt, ngươi kiêu ngạo ương ngạnh không là vấn đề. Ninh Thư một chân đá vào Hạ Kiệt cổ chân thượng. Hạ Kiệt đau đến tê một tiếng. Bất quá nhịn được, Ninh Thư nghiêng người nằm xuống. Tốt, ngủ, mệt so sánh. Hạ Kiệt cũng nằm xuống. Nhìn Ninh Thư cái ót, nhìn một chút cũng ngủ rồi. Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, Hạ Kiệt nhìn Vạn Lệ, lập tức nhíu mày. Người lại trở về rồi. Ánh mắt của hai người hoàn toàn không giống. Vạn Lệ nhìn người ánh mắt là ôn hòa, là thuận theo, mà nàng xem người trong mắt mang theo đau, mang theo móc. Lăng Lệ lại dẫn trào phúng, mặt mày phảng phất đều mang sắc bén. Siêu siêu siêu phi đao tử, rõ ràng là khuôn mặt nhưng lại hoàn toàn không giống. Vạn Lệ sờ sờ cổ, có chút tức giận nói, ngươi làm gì đột nhiên bóp ta, ngươi muốn giết ta sao? Hạ Kiệt có điểm không kiên nhẫn nói, không có, ta có việc cùng ngươi một nhân. Cách khác nói, gặp được nguy hiểm nàng hẳn là sẽ ra tới. Vạn Lệ, ngươi tê liệt. Tất nhiên, nàng chỉ có thể ở trong lòng mắng. Hạ Kiệt rất không cao hứng, vì cái gì nàng lại trở về? Ninh Thư như gió bình thường lắc lư tại mỗi cái địa phương. Nhìn thấy Hạ Kiệt thất vọng dáng vẻ, trong nội tâm nàng thoải mái a. Xem ngươi có thể bóp bao nhiêu lần, lại bóp cũng sẽ không trở về. Nếu để cho Hạ Kiệt hành vi xuất hiện ngoài ý liệu cử động, kia Hạ Kiệt tâm tình khẳng định không tốt. Tâm tình không tốt nha, liền muốn tìm chỗ phát tiết. Hạ Kiệt phiền não, lần lượt giày vò Vạn Lệ. Một hồi muốn uống nước, một hồi lại muốn đi đi một vòng. Chân không tốt, liền muốn Vạn Lệ đỡ. Vạn Lệ nén giận, làm Hạ Kiệt kêu gọi đến kêu gọi đi. Ngay tại Vạn Lệ nhịn không được, Hạ Kiệt lại lấy ra một chương thẻ ngân hàng cho Vạn Lệ. Đây là thù lao. Vạn Lệ cầm thẻ ngân hàng, lại chỉ có thể chịu đựng. Vì tiền, chịu đựng cái này. Vung so đi. Hạ Kiệt thẳng vào nhìn Vạn Lệ. Nàng liền không ra ngoài sao? Lại sử dụng nguy hiểm đến khiến cho nàng ra tới. Đoán chừng nàng ra tới sẽ đem chính mình đánh chết đi. Thật làm cho người phiền muộn. Hắn chờ mong nàng ra tới. Nhưng đối phương ý chí sắt đá. Thật là một chút tình nghĩa đều không nói. Nhẫn tâm nữ nhân. Vạn Lệ mỗi lần nhìn thấy Hạ Kiệt nhìn chính mình, trong lòng đều run rẩy. Nàng có thể cảm giác được, cái này phú nhị đại không thích chính mình. Ngược lại, tương đối thuận mắt nàng một nhân cách khác. Nhưng như thế nào đột nhiên liền xuất hiện một nhân cách? Nàng từ nhỏ cũng không có tật xấu này a. Mặc dù nhân sinh không thuận lợi, đi lên người mẫu con đường này, nhưng cũng không có cái gì trọng đại nhân sinh cái bóng a. Cũng không trở thành chia ra một nhân cách đến a. Đối với có được một nhân cách khác loại chuyện này, hơn nữa trên thuyền cũng không có gặp phải cái gì hoảng sợ sự tình. Nhân cách là nơi nào đến? Tóm lại, Vạn Lệ phi thường mê hoặc, mỗi ngày đều cảm thấy đồ đần phú nhị đại muốn bóp chết nàng. Hạ Kiệt qua không cao hứng, tâm tình cũng không tốt, lời nói rõ ràng cũng thiếu. Loại tình huống này, Ninh Thư đương nhiên sẽ không trở lại Vạn Lệ thân thể. An ủi hắn, an ủi cái giám a. Lại là mấy ngày không hề có động tĩnh gì, cũng không có người xảy ra chuyện, tín hiệu cầu cứu vẫn như cũ không phát ra được đi. Một thuyền người tại trên hải đảo vẫn như cũ ngăn cách. Ninh Thư cũng không nóng nảy, chờ thôi, đi săn thôi, chỉ có vững vàng mới có thu hoạch. Ninh Thư trong lòng đến cũng tới tức giận, vẫn luôn bị đùa nghịch xoay quanh, thậm chí liền hung thủ vừa đối mặt đều không có nhìn thấy. Ngược lại là có một cái hoài nghi đối tượng, mà dù sao là hoài nghi đối tượng, theo thời gian trôi qua, Hạ Kiệt bên người khí áp càng ngày càng thấp, dẫn đến Vạn Lệ đô không nguyện ý cùng Hạ Kiệt ngủ ở trong một cái lều vải. Vạn Lệ đi tìm tiểu thư của mình muội cùng đồng sự. Những này đồng sự rất hoan nghênh Vạn Lệ, chen một chút cùng nhau nghỉ ngơi xong toàn bộ không phải một chuyện, ước gì đâu. Vạn Lệ cũng không biết vì cái gì đột nhiên cùng những này đồng sự quan hệ liền trở nên tốt hơn. Các nàng đều là đối thủ cạnh tranh, cạnh tranh với nhau, muốn nói quan hệ tốt, đi nơi nào, kia thuần túy nói mò, bí mật lục đục với nhau cùng hạ ngáng chân, là không thiếu được. Bất quá nhân duyên cũng may còn lúc này liền có tác dụng rất lớn. Không đến mức một người ngủ ở trên bờ cát. Hạ Kiệt, ta sát, ta đều không có ghét bỏ ngươi. Ngươi ngược lại là trước ghét bỏ ta. Ninh Thư nhìn thấy Hạ Kiệt phiền muộn dáng vẻ liền thực cao hứng. Hắn càng phiền muộn liền càng khả năng có động tác. Tóm lại chính là hoài nghi nàng. Liền trăng sáng sao thưa buổi tối, trên bờ cát tiếng ngáy nổi lên bốn phía, xen lẫn tiếng chim hót. Ninh Thư canh giữ ở Hạ Kiệt phía ngoài lều. Bên trong Hạ Kiệt lâm vào ngủ say bên trong, hô hấp thâm trầm bình ổn. Ngủ say. Ninh Thư thừa dịp cái cằm nhìn hắn chằm chằm, con mắt đều không nháy mắt một chút. Tất nhiên nàng không có con mắt, không cần chớp mắt. Ngay tại Ninh Thư coi là hôm nay cũng là không có thu hoạch một ngày thời điểm, Hạ Kiệt trên người đột nhiên bay ra khỏi một cái màu lam nhạt lại trong suốt đồ vật, phảng phất màu lam nhạt bong bóng đồng dạng. Nó trực tiếp bay ra khỏi Hạ Kiệt thân thể, xuyên qua lều vải, phảng phất bong bóng bình thường bay xa. Ninh Thư nhíu mày, đồng loại sao? Hết chương.